Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một chữ đó thôi, trong lòng Giang Lạc đột nhiên dâng lên những con sóng cảm xúc mãnh liệt giữa niềm vui tột cùng và nỗi buồn sâu sắc. Các dây thần kinh của Giang Lạc đều tê dại, nhưng chỉ Vưu lại bất ngờ chạm đúng vào điểm yếu mềm của Giang Lạc. Cậu không biết phải nói gì, đợi sắp xếp lại ngôn ngữ thì quay đầu nhìn lại, chỉ Vưu đã mất ý thức. Tim Giang Lạc trùng xuống, lập tức đỡ chỉ Vưu đi xa hơn khỏi long mạch. Chỉ Vưu bị thương quá nặng, nói xong một chữ không thì ngất lịm, liên tục mấy ngày cũng không tỉnh lại. Giang Lạc không dám đưa anh ta đến nơi có người, khi chỉ Vưu hoàn toàn không có khả năng chống cự, bất kỳ ai cũng có thể lấy mạng chỉ Vưu, ai cũng có thể là kẻ thù của chỉ Vưu. Người của quốc gia không thể đụng đến, vì chỉ Vưu là một nhân vật nguy hiểm. Con người bình thường cũng không thể đụng đến, vì không chắc họ có phải là tín đồ của Túc Mệnh Nhân hay không. Còn phải tránh né Túc Mệnh Nhân và thức thần của hắn ta có thể truy đuổi, cùng với những người trong giới huyền học. Giang Lạc dẫn chỉ Vưu trốn chui trốn lủi, chỉ Vưu hôn mê bất tỉnh, Giang Lạc như đang đi trên cầu độc mộc. Bất kỳ tiếng động nhỏ nào cậu cũng không thể bỏ qua, phát hiện có người đến gần là phải lập tức đổi sang chỗ khác. Giang Lạc đã trải nghiệm cảm giác chạy trốn khỏi cái chết, để đảm bảo an toàn, cậu thậm chí không nói cho bạn bè mình biết. Cũng chính vì những ngày chạy trốn mệt mỏi này mà thần kinh Giang Lạc luôn căng thẳng. Cậu không có thời gian để nghĩ về cái chết của Đằng Tất và việc chỉ Vưu đã nhảy xuống Long Tuyền vì mình, không có thời gian để nghĩ về việc mình chết đi sống lại. Những chuyện này đều bị cậu nén sâu trong đầu trước thời gian cấp bách, nhưng chúng như những quả bom chôn dưới đất, bề mặt không có sóng gió, nhưng dư chấn vẫn luôn tồn tại và ngày càng lớn hơn. Khi chỉ Vưu vẫn còn trong hình dạng người máu, Giang Lạc đã đưa anh ta sống trong rừng. Uống xương, ăn trái cây, không thể rời xa chỉ Vưu dù chỉ vài phút, vì ngay cả một con thú hoang cũng có thể lấy mạng chỉ Vưu. Long Tuyền đã phá hủy hoàn toàn lợi thế về thân thể tượng đá của chỉ Vưu, sức mạnh cơ thể và tốc độ hồi phục của chỉ Vưu giảm sút đáng kể. Chỉ Vưu trước đây cứng đến mức có thể làm vỡ răng, bây giờ bất cứ thứ gì cũng có thể cắn rụng một miếng thịt của anh ta. Đợi đến khi chỉ Vưu hồi phục lại dáng vẻ con người, Giang Lạc mới đưa anh ta đến tá túc tại một nhà nông dân. Hàng ngày, cậu nhờ chủ nhà cung cấp 3 bữa ăn và 2 thùng nước nóng, trên người không có tiền trả. Cậu dùng 2 củ nhân sâm đào được trên núi làm chi phí ăn ở. Người nông dân chất phác, tốt bụng, chưa bao giờ hỏi Giang Lạc tại sao lại đưa một người đàn ông hôn mê bất tỉnh theo, chỉ lo việc đưa cơm nước đến, những chuyện khác tuyệt đối không hỏi thêm. Giang Lạc nhờ con trai cả của chủ nhà bán nhân sâm rồi mua cho mình một chiếc điện thoại di động, rồi lắp thẻ điện thoại. Cầm điện thoại trên tay, Giang Lạc lén lút gửi một tin nhắn báo bình an cho Văn Nhân Liên, dặn họ đừng rời khỏi Đại Vũ Sơn rồi tắt máy, không dám nói thêm gì cả. Cứ thế mà cố gắng chịu đựng hơn 10 ngày, mỗi ngày đều nếm trải đủ mùi lo lắng. Khi tinh thần Giang Lạc kiệt quệ, chỉ Vưu cuối cùng cũng mở mắt. Giang Lạc suýt chút nữa cho rằng mình bị ảo giác, đợi đến khi xác định chỉ Vưu thực sự tỉnh lại, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Giang Lạc thở phào một hơi, khàn giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Nửa tháng chạy vậy đã khiến Giang Lạc cũng thêm vài phần tiều tụy và hốc hác. Chỉ Vưu từng tấc nhìn cậu, từ quầng thâm dưới mắt cho đến những vết xước nhỏ trên tay, hồi lâu mới hỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Giang Lạc nói, nửa tháng. Chỉ Vưu vịn đệm giường ngồi dậy, anh ta nhìn quanh một lượt, liền biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Giang Lạc đã chịu đựng nửa tháng cực khổ vì anh, nhưng chỉ Vưu lại không kìm được muốn cười, khóe môi anh ta cong lên. Nửa tháng, tốt hơn tôi tưởng tượng một chút. Khóe miệng Giang Lạc giật giật, nhìn anh ta còn có thể cười được thì thấy anh ta rất đáng đánh. Nhưng nghĩ đến lý do người này bị thương, lòng cậu lại mềm nhũn. Cậu đứng dậy rót cho chỉ Vưu một cốc nước. Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Cũng khá, chỉ Vưu nói nhẹ nhàng. Quỷ Văn sắp mất rồi. Giang Lạc kinh hãi, Quỷ Văn sắp mất rồi. Chỉ Vưu vẫn còn tâm trạng cười cười. Túc Mệnh Nhân lần này đã tìm được một cách hay. Quỷ Văn là chỗ dựa để chỉ Vưu giết Túc Mệnh Nhân. Thứ này do ác phách của Túc Mệnh Nhân hóa thành, đã tồn tại trên người các đời trực hệ nhà họ Chỉ suốt 200 năm, không biết đã phản phệ bao nhiêu sinh mạng của trực hệ nhà họ Chỉ, nuốt chửng bao nhiêu ác quỷ oan hồn. 200 năm qua, Túc Mệnh Nhân trưởng thành, Quỷ Văn cũng trưởng thành, thậm chí vì dòng phụ nhà họ Chỉ điên cuồng bắt trực hệ nhà họ Chỉ dùng Quỷ Văn để nuốt chửng lệ quỷ, nên sức mạnh của Quỷ Văn càng thêm kinh người. Chỉ Vưu là người phù hợp nhất với Quỷ Văn, thậm chí khi anh sinh ra, bản ác thiên bẩm đã khiến Quỷ Văn cũng phải thân cận. Chỉ Vưu khi còn sống đã hoàn toàn hợp nhất với Quỷ Văn, biến Quỷ Văn thành một phần của mình. Quỷ Văn đã nuốt chửng vô số linh hồn quỷ. Chỉ Vưu hợp nhất với Quỷ Văn, tương đương với việc hợp nhất với vô số linh hồn quỷ. Đây chính là lý do Cát Vô Trần nói rằng Chỉ Vưu đã là ác quỷ khi còn sống. Sau khi hợp nhất Quỷ Văn hoàn toàn là vật của Chỉ Vưu. Chỉ Vưu chết Quỷ Văn cũng sẽ thuộc về Chỉ Vưu, khiến Chỉ Vưu trở thành ác quỷ có thần trí tỉnh táo. Túc Mệnh Nhân từ khi dự đoán mình sẽ bị Chỉ Vưu GTCST đã biết Quỷ Văn là chìa khóa. Hắn ta sai người biến linh hồn Chỉ Vưu thành Nguyên Thiên Châu là muốn phân giải Quỷ Văn của Chỉ Vưu. Lần này thiết kế Chỉ Vưu khiến anh ta nhảy xuống suối cũng là vì Quỷ Văn. Chỉ Vưu không chết cũng phải trọng thương. Kết quả cũng như Túc Mệnh Nhân đã dự đoán. Chỉ Vưu không chết, nhưng Quỷ Văn của anh sắp bị Long Tuyền hòa tan. 200 năm tích lũy, cứ thế mà mất trắng. Nếu Chỉ Vưu muốn giết Túc Mệnh Nhân nữa, cần phải tích lũy thêm 200 năm nữa. Nhưng 200 năm trôi qua, ai biết Túc Mệnh Nhân có đạt được mục đích thành thần hay không? Dù không thành thần, Túc Mệnh Nhân cũng sẽ trở nên mạnh hơn, ngay cả khi Chỉ Vưu hồi phục đến mức độ trước đây. Khoảng cách giữa anh ta và Túc Mệnh Nhân sẽ chỉ ngày càng lớn, đừng nói đến việc giết Túc Mệnh Nhân. Đây chính là tính toán tốt của Túc Mệnh Nhân. Khi Chỉ Vưu nhảy xuống Long Tuyền, anh ta đã đoán được kết cục này. Nhưng anh ta lại rất bình tĩnh, anh ta biết rõ mình đang làm gì. Và không hề hối hận. Dù có phải làm lại lần nữa, anh ta cũng sẽ làm như vậy và sẽ lên núi sớm hơn để tìm Giang Lạc, tránh giây phút cậu chết. Chỉ Vưu thong thả uống nửa cốc trà, ngoài vẻ mặt tái nhợt, không ai có thể nhìn ra anh có bị thương hay không. Giang Lạc vẻ mặt phức tạp mím môi, khẽ hỏi, Quỷ Văn còn có thể hồi phục không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuốt chửng nhiều linh hồn quỷ, sớm muộn gì cũng có thể hồi phục. Chỉ Vưu nói nhẹ nhàng lướt qua, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm Giang Lạc. Khi thấy Giang Lạc nhíu mày, trong lòng ác quỷ đột nhiên trỗi dậy một niềm vui, nụ cười anh càng tươi, giọng điệu vui vẻ. Em đau lòng rồi sao? Giang Lạc không nói phải cũng không nói không, mơ hồ nói. Tôi đầy á, tương đối biết tri ân báo đáp. Chỉ Vưu dứt khoát nói, vậy thì hãy trở thành tình nhân của tôi. Giang Lạc nhìn Chỉ Vưu một cách kỳ lạ. Nghĩ rằng anh ta có phải bị ngã đến ngu cả não rồi không? Chúng ta bây giờ không phải là mối quan hệ tình nhân sao? Chỉ Vưu nhíu mày, đúng, họ bây giờ là mối quan hệ tình nhân. Nhưng loại, mối quan hệ tình nhân này và mối quan hệ tình nhân mà Chỉ Vưu mong muốn lại không giống nhau. Anh không hài lòng với mối quan hệ này, nhưng không hiểu ở điểm nào khác biệt. Anh chỉ biết sau cái chết của Giang Lạc lần này, anh tuyệt đối sẽ không để Giang Lạc rời khỏi tay anh nữa. Khi Giang Lạc chết, Chỉ Vưu thực sự hận thấu Giang Lạc. Anh hận không thể cứu sống người đó rồi tự tay PCST cậu. Anh hận không thể xé xác Giang Lạc thành từng mảnh rồi nuốt cả thịt lẫn xương vào bụng. Nỗi hận đó khắc cốt ghi tâm, còn mãnh liệt và dùng mình hơn cả nỗi hận đối với Túc Mệnh Nhân. Khiến Chỉ Vưu hận đến mức hai tay run rẩy, muốn hoàn toàn nghiền nát Giang Lạc. Giang Lạc sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Nhưng khi Giang Lạc lại có nhịp đập, có hơi ấm của người sống, nỗi hận của Chỉ Vưu lại tan biến tức thì, chuyển thành một cảm xúc mãnh liệt hơn. Chỉ Vưu ôm Giang Lạc, như thể đang ôm lấy một linh hồn đã mất đi rồi tìm lại được. Cảm xúc này quá đáng sợ, khiến mặt tối và sự ác độc trong lòng Chỉ Vưu hoàn toàn chiếm ưu thế. Ngay cả bây giờ, nó vẫn như một ám ảnh ăn mòn Chỉ Vưu. Chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể khiến Chỉ Vưu làm những chuyện cực kỳ đáng sợ đối với Giang Lạc. Chỉ Vưu biết nếu thể hiện ra con người thật của mình, chỉ khiến Giang Lạc cảnh giác và đề phòng. Anh bình tĩnh uống trà, che giấu sự tối tăm ngày càng sâu trong mắt, giả vờ như mọi thứ đều yên bình. Giang Lạc do dự một lúc, tiếp tục hỏi, ngoài Quỷ Văn, anh còn chỗ nào không thoải mái không? Chỉ Vưu nhàn nhạt nói, hồn phách. Nếu không có thân thể tượng thần tà ma này, em bây giờ sẽ thấy tôi giống như lần đầu tiên gặp tôi vậy. Giang Lạc nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Chỉ Vưu. Trì Vưu lúc đó là một đám xương đen mỏng manh, xương đen thậm chí không thể ngưng tụ thành hình người. Muốn BPCST cậu cũng phải mượn gương trong nhà vệ sinh để ngưng tụ xương thành cánh tay. Không cần Trì Vưu nói thêm, Giang Lạc cũng biết anh bị thương nặng đến mức nào. Sắc mặt Giang Lạc không khỏi trầm xuống. Vết thương nặng của Trì Vưu, cái chết của Đằng Tất, việc mình chết đi sống lại, tất cả mọi thứ hỗn loạn vô trật tự trộn lẫn vào nhau, đều biến thành nỗi hận thù đối với Túc Mệnh Nhân. Giang Lạc những ngày này cũng dần hồi phục, sức mạnh cơ thể của cậu không ngừng tăng cường. Giang Lạc có một trực giác, cậu có thể đánh bại Túc Mệnh Nhân. Nhưng không, chỉ đơn thuần đánh bại Túc Mệnh Nhân vẫn chưa đủ. Như vậy vẫn chưa đủ để giải tỏa cơn giận dữ và hận thù ngút trời trong lòng Giang Lạc. Cậu muốn Túc Mệnh Nhân chết thảm hơn, để hy vọng của hắn ta hoàn toàn tan biến. Cậu muốn gậy ông đập lưng ông. Cách chương.